Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1236, đại tộc lão, ngươi thật hài hước ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn từ đồ nhất tộc trước tiên đưa ra hòa giải cũng không phải là nói sai, chỉ là không muốn lại lăn qua lăn lại bài Mặc Liên thành trầm mặc. Có thể lúc này, một mực không nói gì Khúc Đàn Nhi, nhàn nhạt ngước mắt lười biếng nói. Các ngươi thành ý đây, ta đến, chẳng lẽ không tính thành ý, không thấy đi ra cho điểm thực tế tính thành ý, Khúc Đàn Nhi đùa cợt nói. Khúc cô nương, oan gia nên giải không nên kết, đã sớm kết nghĩ hiểu, người nào biết rõ có thể hay không là bẫy dập, đại tộc lão lộ ra bất đắc dĩ. Cái kia Khúc cô nương muốn thế nào thành ý, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Mặc Liên Thành cười tủm tỉm nói. Thành Thành, người tới nói. Nàng kiểu nói này, đại tộc lão cũng nhìn thấy Mặc Liên Thành, chờ lấy Mặc Liên Thành trả lời. Nửa ngày, Mặc Liên Thành nói đi ra, mở ra huyền giới chi môn biện pháp, tha thứ khó tòng mệnh đổi một cái. Đại tộc lão lắc đầu, còn lại, đều không hứng thú, Mặc Liên Thành không có sinh khí. Hắn vốn là không có trông cậy vào đại tộc lão sẽ đem cái này một cái cho mình, bất quá chính là muốn hỏi a, huống chi, hắn gần nhất cũng một mực tại học tập các loại cấm chế cùng nghiên cứu nơi này trận pháp, hắn ở phương diện này tạo chỉ không sâu, xem như kiến thức nửa vời. Nhưng là, hắn tự tin đợi một thời gian, hắn sẽ tinh thông cái môn này. Khúc Đàn Nhi chậm chậm nói, đại tộc lão ta rất hiếu kỳ, các ngươi thật giống như còn có không ít át chủ bài. Câu này, mang theo thăm dò. Xác thực tư đồ hoàng tộc hôm nay còn không có ngược lại, liền nên có át chủ bài. Đại tộc lão một mặt khó xử, các ngươi liền không thể đổi một cái sao. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt, không tiếng động trao đổi một chút, bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cười đến rất vô lại, lười nhác nói. Vậy được rồi, lùi một bước Hải Lan thương hội cho ta. Chúng ta ân oán, liền xóa bỏ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A-Hát, vợ chồng hai người kẻ sướng người hỏa. Vừa mới có một cái yêu cầu, đại tộc lão không có đáp ứng, nhắc lại một cái nếu là không đáp ứng nữa, liền thật lộ ra không có thành ý, có thể là, Hải Lan thương hội. Sao có thể nói cho liền cho, đây chính là hoàng cung trọng yếu thu vào nơi phát ra. Gặp đại tộc lão lại trầm mặc, Khúc Đàn Nhi lười biếng châm chọc nói. Thành Thành, bọn hắn thật không có thành ý, liền muốn một điểm tiền đều không bỏ được còn nói cái gì hòa giải, dừng a ừm tiền cũng bất quá là vật ngoài thân. Là được, nàng thờ ơ phụ hỏa. Cái này, đại tộc lão nếp nhăn mặt mũi tràn đầy mặt mo, đều rung động. Tiền, đối với hai người kia tới nói, thật đúng là không tính là gì, nhìn hai người thần sắc thờ ơ, căn bản đều không quan tâm vẻ, có thể thấy được bọn hắn cũng bất quá là thuận miệng nói một chút, có thể cái này một cái thuận miệng nói một chút đều để tư đồ tộc xuất huyết nhiều một cái. Đại tộc lão cắn răng, tốt, chúng ta đáp ứng, ok, thật sảng khoái, tốt, chúng ta không trách các ngươi. Uống trà, Khúc Đàn Nhi một dựng vào đại tộc lão bả vai thân thiện rất cái kia khuôn mặt nhỏ bên trong ý cười, làm sao nhìn đều giống như là một đầu đạt được sau tiểu hồ ly. Trong nháy mắt đó, đại tộc lão có chút mắc lừa ảo giác. Khúc Đàn Nhi lại nói, đại tộc lão cái kia lúc nào đem Hải Lan thương hội thủ tục sang tên xử lý. Thủ tục sang tên, đại tộc lão chần chờ một chút nói, cái này, đến hồi cung thương lượng cái ngày. Hảo hảo, vậy ngươi mau đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại tộc lão để cho nàng thúc giục đến đứng dậy, lại nhanh chóng rời đi. Lập tức trong đình vẻn vẹn còn lại hai người, bầu không khí khá là quái dị, Mặc Liên Thành nhịn cười. Khúc Đàn Nhi sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, cái này lão gia hỏa rất có ý tứ, hắn tận lực tới nơi này uống trà, còn giả bộ một bộ bình tĩnh kiêm cao thâm mà chắc bày biện tiền bối phổ, nhưng cuối cùng để cho nàng vài câu phía dưới, liền mục đích đều không nói ra liền đi. Nghĩ như thế nào, cũng thấy buồn cười. Cách chương.